Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, Rượu nói. Cảm ơn bạn Nơ Bao Long 48 đề cử 2 nguyệt phiếu. Cảm ơn bạn Thơ Mần Xoan đề cử 3 nguyệt phiếu. Cảm ơn bạn Thơ Mần Xoan tặng 10,000 đậu. Cảm ơn bạn Lơ Luông Trương 7793 tặng 20,000 đậu. Tại hơn 10 giờ thời điểm cái này tịch liền tàn. Tại tiệm cơm cổng đại gia hỏa chia tay. Nhan Lam ca tẩu một nhà đi bộ về nhà. Biên Thụy ba người lái xe hơi hồi khách sạn. Về tới khách sạn, Biên Thụy đi thập tứ thúc gian phòng hàn huyên một hồi. Trở lại gian phòng của mình tắm xong đang chuẩn bị đi ngủ đâu. Đột nhiên nghe được có người gõ cửa. Đi qua mở cửa xem xét. Biên Thụy phát hiện Nhan Lam ca ca đứng tại cửa phòng. Ngạc nhiên hỏi, đại ca, ngươi làm sao lúc này tới? Nhan Lam ca ca đưa tay ý bảo một cái trên tay mình xách đồ vật đồng thời nói ra. Ngủ không được, thế là đến tìm ngươi tâm sự. Chúng ta đã sớm nên gặp mặt, nhưng là ngươi nhìn chuyện này chậm trễ. Ngươi cùng Tiểu Lam cũng thế, kết hôn cũng không lay động cái tịch cái gì. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy một mặt cười ha hả ứng với, một mặt đem đại cữu ca đi đến nghênh, chờ hắn vào phòng, Biên Thụy khép cửa phòng lại bắt đầu tìm đồ long trọng cữu ca mang tới xuyên xuyên. Biên Thụy nhưng không có nghĩ tới một màn này, theo Nhan Lam trong miệng Biên Thụy suy đoán vị này đại cữu ca tính cách có chút cẩn thận tỉ mỉ, làm việc 10 phần nghiêm túc. Bình thường đối người cũng không có khuôn mặt tươi cười. Nghe nói cái này cùng lúc còn trẻ Nhan lão gia tử rất giống. Nhưng là Biên Thụy không tin khi còn trẻ tuổi đợi lão trượng nhân là cẩn thận tỉ mỉ tính tình. Nhìn lão đầu kia hiện tại theo cái lão ngoan đồng. Vừa đến Biên Thụy cái này con rể ra thấy được đồ tốt. Chỉ cần Biên Thụy không xem chừng nhất định muốn đen đi. Này chỗ nào là không qua loa Nhan người cười làm sự tình. Biên Thụy tìm đồ còn không đơn giản. Rất nhanh 10 cái duy nhất một lần giấy đĩa liền bị bày ra. Đại cữu ca mua đồ vật thật đúng là không ít. Thượng vàng hạ cám nhất túi ni lon lớn tử. Cũng không biết ngươi thích ăn cái gì. Vì lẽ đó ta liền mỗi dạng đều tới một điểm. Ta bình thường rất ít ăn thứ này cũng không biết cái này vị chính đáng hay không tông. Dù sao hai anh em ta chủ yếu là uống rượu nói chuyện phiếm. Chấm ngoặc kép, một mặt bày đồ vật. Đại cữu ca vừa nói. Biên Thụy tự nhiên cũng không có khả năng ngồi không. Giúp đỡ đại cữu ca cùng một chỗ bày xong đồ vật đồng thời mở tốt rượu. Hai anh em cứ như vậy ngồi đối mặt nhau. Nhất người một cái chén giấy tử. Đến, hai anh em ta trước đụng một cái. Đại cữu ca nói xong cùng Biên Thụy đụng một cái. Cũng không quản Biên Thụy thế nào. Mình một ngụm đem nửa chén giấy rượu cho xử lý. Xử lý sau, đại cữu ca phát ra một tiếng chậc lưỡi thanh âm. Xóa đi một cái bờ môi cầm lên một cái xuyên bắt đầu lột. Biên Thụy gặp một lần vậy liền uống đi. Thế là hơi ngửa đầu cũng nâng cốc cho làm. Thấy Biên Thụy làm rượu, đại cữu ca khẽ vươn tay cho Biên Thụy đổ rượu sau cho mình cũng đổ nửa chén tử. Kỳ thật lần đầu tiên nghe ngươi tình huống ta là không đồng ý. Ngươi bao lớn tuổi rồi, muội muội ta mới bao nhiêu lớn niên kỷ. Bình thường nam nhân sống đều so nữ nhân ngắn. Em gái ta 70 tuổi thời điểm ngươi đã 80 mấy. Không chừng liền đã đi, đến, làm, đại cữu ca nói xong hướng về phía Biên Thụy nâng ly một cái ngửa đầu một ngụm lại làm. Biên Thụy minh bạch, muộn như vậy đại cữu ca cũng không có gì không phải a vì cái gì khác. Chính là muốn cùng mình hào hào trò chuyện, đại khái nghĩ muốn hiểu rõ mình là cái dạng gì người. Theo đại cữu ca trong giọng nói. Biên Thụy cảm giác được đại cữu ca đối Nhan Lam cũng không chỉ là huynh muội phân tình. Còn có một chút cầm Nhan Lam làm khuê nữ nhìn ý tứ. Lấy Biên Thụy điều kiện đại cữu ca tự nhiên sẽ không đồng ý. Coi như bất luận dòng dõi, bất luận thân phận, tuổi đời này cũng không thích hợp a. 20 tuổi cô nương gả một ba mười mấy tuổi ly hôn còn mang đứa bé nam nhân. Đặt Biên Thụy trên thân Biên Thụy đều không nhất định tiếp thụ được. Vì lẽ đó Biên Thụy lý giải. Biên Thụy hơi ngửa đầu một ngụm xử lý mình rượu trong ly. Lần này hắn không có chờ lấy đại cữu ca rót rượu. Mình lấy qua chai rượu cho hai người tất cả đổ nửa chén giấy. Nói thực ra ta cũng không có nghĩ qua có thể lấy được Nhan Lam. Lúc ấy ta cũng không có suy nghĩ nhiều. Liên quan tới việc này ta đằng sau còn hỏi quá. Hảo hảo tiểu hòa tử không tìm vì cái gì tìm ta. Chỉ bất quá mỗi một lần nàng không phải ngắt lời chính là cười. Một lần cũng không có đã cho chính thức trả lời, Biên Thụy nói. Đại cữu ca nhìn xem Biên Thụy. Biên Thụy nói xong gặp hắn nhìn lấy mình. Thế là cũng đón nhận ánh mắt của hắn. Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm một hồi. Lúc này mới đồng thời giơ ly lên uống một hơi cạn sạch. Lại thêm vào rượu. Hai người một mặt lột xuyên vừa nói chuyện. Về sau, cha ta còn có Vu Thúc Thúc đều nói ngươi là cái không tệ người. Mà lại Tiểu Lam cũng hạ quyết tâm. Đừng nhìn nha đầu này bình thường yên lặng. Nhưng là chỉ cần nàng hạ quyết định liền xem như châu chín con cũng kéo không trở lại. Lúc ấy ta liền suy nghĩ đến cùng là cái dạng gì nam nhân có thể như thế hấp dẫn nàng. Vậy hôm nay ngài gặp được có phải là đặc biệt thất vọng? Biên Thụy cười một cái nói. Đại cữu ca lắc đầu. Không thất vọng, theo tướng mạo đã nói ngươi cũng liền bình thường. Liền thân cao cũng không tệ lắm. Nhưng là nam nhân không nhìn tướng mạo. Trên người ngươi có một loại khí chất. Nhìn người không có cao thấp quý tung tóe phân chia cái chủng loại kia khí chất. Mặc dù không rõ ràng nhưng là ta có thể cảm giác được. Trong mắt của ngươi trừ bạn bè thân thích bên ngoài tất cả mọi người tựa hồ cũng là không sai biệt. Lắm, lãnh đạm thong dong, ánh mắt bên trong tựa hồ có một loại siêu thoát thời gian đồ vật. Tựa hồ thời gian đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu. Cái này bắt đầu nói từ đâu? Biên Thụy trên mặt không gợn sóng, nhưng là nhưng trong lòng thì giật mình. Bởi vì Biên Thụy nhìn lão tổ thời điểm cũng là loại cảm giác này. Lão tổ nhìn bất kỳ vật gì ánh mắt đều là giống nhau. Hắn nghĩ thoáng trăm vạn xe sang trọng ngươi cùng hắn nhìn xe một cái bên đường móc đại phân không? Có một chút khác nhau. Bình thường người khả năng làm được xem như không có khác nhau. Nhưng là thực chất loại này không có khác nhau chính là khác nhau. Hắn làm bọn hắn đồng dạng chỉ bất quá vì phụ trợ mình. Biểu hiện mình khí độ hoặc là cái gì khác. Nhưng lão tổ ánh mắt kia trực tiếp chính là phát ra từ nội tâm. Cũng là vô ý thức hành vi. Loại hành vi này không phải đến từ giáo dục hoặc là tự thân tu dưỡng. Mà là tự mang. Loại khí chất này ta đến là gặp qua một lần. Chỉ một lần kia đời ta lão quên không được. Khi đó ta tại lão sư ta trong nhà, vẻn vẹn vừa đối mặt, vị lão giả kia một ánh mắt nhìn qua, lập tức ta cảm thấy mình đột nhiên là trần trụi, mình bất kỳ tiểu tâm tư đều không thể ẩn nấp, nhưng là cái này ánh mắt cũng không có để ta sợ hãi. Ta chỉ cảm thấy vị lão giả này căn bản không có ta. Ta trong mắt hắn cùng bên cạnh ghế không có khác nhau. Chấm ngoặc kép. Biên Thụy nghe được đại cữu ca kiểu nói này, thầm nghĩ, ta đi, lão tổ cái này người quen biết thật đúng là không ít. Lão đầu chạy đáp địa phương thật nhiều nha, chỉ nghe đại cữu ca kiểu nói này, Biên Thụy liền đoán được lão nhân này nhất định là lão tổ không thể nghi ngờ. Bởi vì Biên Thụy minh bạch có nhiều thứ là trang không ra được. Lại giống đó cũng là trang, mà đại cữu ca nói cảm giác. Đó chính là trên đời này các ngươi đều như thế. Chỉ có ta khác biệt. Khí chất như vậy không phải lão tổ còn có thể là ai? Ngươi biết? Đại cữu ca hỏi. Biên Thụy lắc đầu một cái. Không biết. Đại cữu ca tiếp tục nói ra. Chính là bởi vì cái nhìn kia đem ta cho chiếu tỉnh. Trước kia ta cảm thấy ai cũng không có ta thông minh. Kém chút ngay tại trong lòng cho mình phong cái tiểu gia cát. nhưng lần này qua đi ta liền thu liễm. Chính là bởi vì dạng này thu liễm ta tránh khỏi nhân sinh mấy lần đá ngầm. Lúc này mới thật sự hiểu cái gì gọi là nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho nên nói lão giả này theo một ít trên ý nghĩa nói coi như ta lão sư. Nha, Biên Thụy trong lòng cười thầm. Ta cực kỳ hiếu kỳ muốn biết ngươi ỷ vào là cái gì. Biên Thụy sửng sốt một chút. Cái gì? Biên Thụy nhìn lại đại cữu ca ánh mắt. Có thể là ngốc đi. Ha ha ha. Đến uống rượu, Biên Thụy cảm thấy đám này làm chính trị mắt mắt thật nhọn rất. Mình như thế ném một cái rớt tiểu tự phụ lập tức liền bị hắn phát giác. Biên Thụy không biết sự tình là, chính là bởi vì hắn loại này tự phụ tài năng cùng Chu Chính thành bằng hữu. Bởi vì hắn đem mình nhìn giống như Chu Chính là bình đẳng. Tương đối mà nói Chu Chính cùng Hồ Thạc ở giữa lại khác biệt. Hồ Thạc vị trí tại hai người hữu nghị ở giữa muốn thấp một chút. Cũng chính là Biên Thụy loại khí chất này, Nhàn Lam mới có thể thích hắn. Một ánh mắt bên trong trên đời này tất cả sự tình cũng không tính là sự tình nam nhân tự nhiên phi. Thường hấp dẫn người, loại khí chất này là không gian cho, xuất phát từ nội tâm vô ý thức, trong lúc phất tay mang ra, có liền có hay không liền không có. Trang không ra, thấy Biên Thụy không nói, đại cữu ca cũng không hỏi. Hai huynh đệ tiếp tục uống rượu. Tiểu Lam vui vẻ a, ta cảm thấy nàng thật vui vẻ. Mỗi ngày dạy một chút học sinh, trở về sau nói một chút ta, có lúc còn phát cáu. Ta cảm thấy nàng từ khi đã hoài thai sau tính tình cũng tựa hồ thấy tăng. Biên Thụy nói, người giống quá nàng không có. Biên Thụy lắc đầu vẻ mặt đau khổ nói ra, ta nào có lá gan này, nếu như bị mẹ ta biết không quất ta mới là lạ chứ. Đại cữu ca nghe xong lúc này mới yên tâm, bất quá hắn nhìn Biên Thụy bộ dáng đến là có chút vui vẻ an ủi nói ra. Cũng liền mấy tháng, nhịn một chút liền đi qua. Lời nói này Biên Thụy nghe trực tiếp bó tay rồi, hảo hảo đối nàng, chớ tổn thương lòng của nàng. Nếu để cho ta biết ngươi đối nàng không tốt, liền xem như ném đi cái mông ta hạ vị trí ta cũng sẽ thu thập ngươi. Đối với đại cữu ca uy hiếp Biên Thụy căn bản không thèm để ý. Ngài không có cơ hội này. Vậy là tốt rồi. Đại cữu ca đối với Biên Thụy là có chút hiểu rõ. Biết thứ nhất đoạn hôn nhân thất bại kỳ thật hắn sai địa phương không nhiều. Duy nhất sai chính là không có gặp được một cái tự biết tự chế nữ nhân. Đây là lão thiên đền bù ta. Ta biết, vì lẽ đó bắt lấy ta liền sẽ không buông tay, Biên Thụy lẩm bẩm nói. Đến, uống rượu, đại cữu ca nghe giơ lên trong tay cái chén. Hai người đang muốn cạn ly đâu, đột nhiên lại có gõ cửa. Biên Thụy để ly rượu xuống. Ha ha. Hôm nay muộn như vậy tất cả mọi người không ngủ sao? Đứng dậy mở cửa, liền thấy thập thất ca một đầu đụng tiến đến. Tiểu thập cửu, buổi sáng ngày mai chúng ta đi Tinh Hà bệnh viện cán bộ kỳ cựu phòng. Lầu 8204, nha, đại ca cũng tại a. Lời còn chưa nói hết, Biên thập thất thấy được Nhan Lam ca ca. Muộn như vậy còn chưa ngủ a? Thay mới địa phương một cái ngủ không được. Lại nói trên đường ba người thay phiên khai cũng không phiền hà. Biên thập thất nói xong hướng về phía Nhan Lam ca ca cười cười. Lúc này mới quay đầu hướng về phía Biên Thụy nói đến chuyện của ngày mai. Ta đã biết, dù sao ngày mai chúng ta đi theo thập tứ thúc. Biên Thụy cười nói. Cũng thế, ta đi đây, sáng sớm ngày mai lên. Nói Biên thập thất ra cửa. Vừa đóng cửa lại, Biên Thụy liền nghe đại cữu ca hỏi, Biên Tư Hằng cùng các ngươi Biên thị có liên quan? Cái gì Biên Tư Hằng? Biên Thụy không hiểu hỏi, vậy các ngươi không phải đi nói Tinh Hà Tinh Viện a? Nơi đó hiện tại ở là phụ thân của Biên Tư Hằng. Chẳng lẽ các ngươi không phải đi tìm hắn? Sẽ không lầu 8 hiện tại ở liền bọn hắn một nhà a? Ngươi nói người này ta thật không biết. nhưng là ở trong đó người ở coi như là ta Tam Bá. Sau đó Biên Thụy đem sự tình đại khái nói một lần. Đại cữu ca nghe nói ra, trách không được người ta nói Biên gia lão gia tử vì thăng quan liền phụ mẫu huynh đệ cũng không cần, muốn nhìn như vậy thật đúng là như thế. Bất quá các ngươi lần này tới là chuẩn bị một lần nữa kéo lên quan hệ. Ngoặc kép, lão gia tử môn là nghĩ như vậy pháp, đều là nhanh trăm tuổi người. Vốn có bởi vì chuyện này liền có chút xấu hổ, chúng ta liền đến đi một chuyến. Kỳ thật trẻ tuổi một đời giống ta dạng này cũng không biết còn có như thế một cái Tam Bá. Chúng ta cũng không muốn lấy dính người ta tiện nghi gì, Biên Thụy nói. Đại cữu ca đột nhiên nói ra, không dính tốt nhất, nhà bọn hắn thanh danh cũng không thế nào, tận lực cùng bọn hắn ra đừng có mật thiết gặp nhau. Ta có thể cùng bọn hắn có cái gì gặp nhau, chờ lấy ngày mai nhiều nhất ngày kia. Sự tình vừa xong xuôi đời này đoán chừng đều không có gì cơ hội thấy, Biên Thụy nhẹ nhàng nói. Dạng này là được rồi, đây là có phong thanh gì? Biên Thụy nghe xong vị này không đúng, liền hỏi, đại cữu ca lập tức lắc đầu. Ở đâu ra phong thanh? Chỉ là người nhà này lòng tham hung ác. Dù sao trước kia các ngươi cũng không có dính bọn hắn cái gì ánh sáng. Hiện tại cũng không cần dơ bẩn thanh danh. Nguyên bản chúng ta liền căn bản không nghĩ dính. Biên Thụy nói, đi, không đề cập tới chuyện này. Đại gia uống rượu, đằng sau ta liền không chiêu đãi ngươi. Ta bên này sự tình ngươi là không biết có bao nhiêu vội vàng. Đại cữu ca nói bưng chén lên. Ngài bận rộn ngài. Ta bên này không có chuyện gì, cũng liền 2-3 ngày sự tình, Biên Thụy cười nói. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.